Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Rốt cục có thể chân chính cùng nhau. Mashiro Sana trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ tựa ở Takahashi Yuichi trong lồng ngực. Lần này nàng rốt cục không cần lại ẩn giấu tình cảm của chính mình. Takahashi Yuichi có chút kỳ quái nói: Chúng ta không phải vẫn luôn ở cùng một chỗ sao? Trước đây cho rằng Yuichi chỉ coi ta là muội muội, sau đó lại cho rằng đã có người yêu. Thì ra là như vậy. Hay là Mashiro đã sớm yêu thích ta, thậm chí khả năng so với ta còn trước tiên. Tỉ mỉ nghĩ lại, ta cùng Mashiro quan hệ tiến triển còn rất có giai đoạn tính. Vừa bắt đầu bị Chihiro tỉ xin nhờ chăm sóc Mashiro, nhìn thấy bức ảnh còn tưởng rằng là chỉ tiểu loli, kết quả dĩ nhiên theo ta không chênh lệch nhiều. Không biết tại sao cần chăm sóc, về nhà sau đó xem như là rõ ràng tại sao, cũng chính là ta khá là lấy giúp người làm niềm vui. Sau đó Mashiro lại khả ái như vậy, mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính cách, nếu như là cái hùng hài tử ta đã sớm không vui. Sau khi Mashiro lại còn nói ta là nàng chủ nuôi, quả thực kinh đến ta. Lại sau đó, cùng với nàng cảm giác lại như tình thân như thế, liền thành tương tự huynh muội quan hệ, may là không phải anh em ruột. Nghĩ như thế, Takahashi Yuichi không khỏi nghĩ đến các nàng cũng như thế. Cùng Kasumigaoka Utaha vừa bắt đầu chỉ là xa lạ học đệ học tỷ ở sân thượng đồng thời ăn cơm trưa. Sau khi trở thành lẫn nhau thấu đối tượng, quan hệ đổi tốt sau bị các loại đùa cợt, đón lấy lại là toại không kịp đề phòng thông báo. Kỳ nghỉ làm công thời điểm ngẫu nhiên gặp phải Sakura Chiyo. Vốn là uể oải tâm linh bị đối phương thiện ý truyền đạt nước suối cùng với nguyên khí tràn đầy cổ vũ chữa trị, trở thành bạn học cùng lớp. Sau khi hoàn thành vì mình manga trợ thủ, Yuichi thật sự yêu thích ta sao? Vẫn là chỉ coi ta là muội muội? Còn chưa kịp suy nghĩ, cùng Aisaka Taiga cùng với chi tốt Kirisaki từng tí từng tí. Nghe thấy Mashiro Sina, Takahashi Yuichi không khỏi cúi đầu. Thấy nàng chính ngẩng đầu một mặt ngốc manh nhìn mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Liền đưa tay xoa xoa đặt ở đầu của nàng lên xoa xoa. Biết ban đầu ta tại sao vẫn chống cự cùng ngươi ngủ chung sao? Bởi vì khi đó chán ghét Mashiro. Mashiro Sina vẻ mặt hơi nhỏ khổ sở. Takahashi Yuichi lắc lắc đầu, cười nói, bởi vì yêu thích ngươi a, vì lẽ đó không có cách nào thật sự coi ngươi là thành muội muội. Tự nhiên ngủ chung, hắn cũng nhớ không rõ vào lúc ấy có hay không đã ý thức được mình thích Mashiro, nhưng hiện ở hồi tưởng lại chính là có chuyện như vậy. Đương nhiên cũng cùng đối phương là cô gái nguyên nhân có quan hệ. Còn có phi thường trọng yếu một điểm chính là thường thường sáng sớm lên tiểu lão đệ đều rất thống khổ. Mashiro Sina nghe xong không khỏi bắt đầu nghi hoặc, nhưng là yêu thích không nên càng thêm đồng ý mới đúng không? Mà nói thì nói như thế không sai, nhưng cũng không nhất định. Takahashi Yuichi nhất thời cũng không biết nói như thế nào minh thanh. Sở Mashiro Sina suy nghĩ một chút vẫn là không hiểu. Cũng mặc kệ, chỉ cần xác định đối phương xác thực thật sự yêu thích chính mình là được. Không khỏi hơi cười, lập tức nhớ tới một chuyện. Ta cảm thấy cùng Yuichi ngủ cảm giác thật thoải mái. Còn có Taiga Sao-chan cùng Chiyo Sao-chan cũng là. Lời nói như vậy sau đó ngủ chung liền càng thoải mái. Takahashi Yuichi kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện ra cái kia hình ảnh, lập tức trong lòng sợ sệt lên. Chỉ là bị Mashiro đè lên ngủ liền rất mệt, nếu như lại thêm hai cái ta thật có thể ngủ sao? Có điều nên không thể. Chiyo khá là thẹn thùng, Taiga ngạo kiều càng không thể. Các nàng khả năng không quá biết đáp ứng. Ta sẽ thuyết phục các nàng. Mashiro Sina vẻ mặt Thành thật, tuyệt đối đừng. Các nàng khẳng định cho rằng là ta giật dây ngươi làm như vậy. Takahashi Yuichi lập tức ngăn lại. Thấy hắn không vui, Masiro Shinya sơ lược cảm giác tiếc nuối. Đáng tiếc Yuichi gian phòng lớn như vậy cái giường. Tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng trong lòng nàng cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ. Có điều quá tốt rồi. Xác thực, Takahashi Yuichi cho rằng nàng chỉ chính là cùng mình trở thành người yêu chuyện này. Sau đó Yuichi hẳn là sẽ không chú ý ta khỏa thân ngủ chứ. Khỏa thân ngủ là Masiro Shina trong lòng vĩnh viễn khổ sở một cái khe. Mặc kệ là ở trên giường của chính mình vẫn là Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi không khỏi tim đập nhanh hơn. Lập tức vội vã cuống cuồng hỏi. Chuyện này không hay lắm chứ. Tại sao? Lẽ nào Yuichi còn không coi ta là người yêu? Masiro Shina nói xong ánh mắt lại có chút mất mát. Ta không phải chỉ cái này. Chúng ta đương nhiên là người yêu. Takahashi Yuichi lập tức lắc đầu nói. Lập tức rơi vào trầm tư. Nếu như thật nói như vậy, quả thực, quá kích thích. Không được, dáng dấp kia ta sẽ ngủ không yên. Có thể không như vậy thực sự quá đáng tiếc. A, thật xoắn suýt, Yuichi, hả? Takahashi Yuichi mới vừa cúi đầu, liền không kìm lòng được trợn to mắt. Đối phương môi mềm mại khiến lòng người sợ làm đau. Còn chưa kịp cố gắng cảm thụ, chỉ cảm thấy so với Kasumigaoka Utaha, Masiro Shina môi tựa hồ muốn thoáng băng Ryoichi điểm điểm. Nhưng không hề làm hắn cảm thấy quái gì, trái lại có loại không tên thoải mái cảm giác, có chút tương tự với bạc hà. Lúc này Masiro Shina khuôn mặt ửng đỏ, hơn nữa còn có điểm e thẹn dáng vẻ. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng khiến Takahashi Yuichi không rời mắt nổi, trong lòng gọi thẳng đáng yêu. Masiro Shina đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ môi mình. Lại nhìn một chút đối phương, lập tức có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc Yuichi lần thứ nhất không phải ta. Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, ngươi lại ở nơi nào học a? Lại nói Utaha học tỷ dĩ nhiên nói ra a. Masiro Shina gật gù, tuy rằng lúc đó nghe rất khó chịu, nhưng ta lý giải, kỳ thực Masiro cũng không cần để ở trong lòng. Ngoặc kép chấm hỏi, Masiro Shina nghi hoặc nhìn hắn, lần kia là Utaha học tỷ chủ động hôn ta, còn không chủ động hôn qua các ngươi. Takahashi Yuichi nói xong liền ấn đi tới, hắn từ lâu không thể chờ đợi được nữa, vừa vặn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Masiro Shina kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn nhắm hai mắt, liền cũng theo nhắm lại. Quả nhiên cùng Utaha học tỉ môi không giống nhau. Takahashi Yuichi cảm thụ một lúc, trong lòng có chút không vừa lòng với hiện trạng, liền trực tiếp phát sinh thế công của chính mình, rất nhanh liền gặp phải trở ngại. Đối phương tựa hồ có hơi nghi hoặc, sau đó khả năng là đoán được, liền cho đi, rất nhanh liền đụng chạm đến mục tiêu. Takahashi Yuichi bắt đầu tiến hành rồi lung tung công kích. Hết cách rồi, hắn cũng chưa từng làm, chỉ biết là liếm liền xong việc nhi. Kết quả vừa mới phát huy, hắn liền dừng không được. Mềm mại tơ lụa thông thường là hình dung ăn đồ ăn vị. Nhưng giờ khắc này dùng ở đây, hắn nhưng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Ngược mà phi thường thích hợp, cho dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng đối phương cũng như thế. Huống hồ lại là nằm ở bị động. Hoàn toàn không chống đỡ được, chỉ có thể nhìn như miễn cưỡng đáp lời. Quả nhiên kiss thời điểm không phát hiện được thời gian trôi qua a. Làm Takahashi Yuichi ý thức được vấn đề này thời điểm, Masiro Shina đã rút về đầu. Một tia óng ánh long lanh ở giữa hai người kéo sau đó gãy vỡ. Ha, ha, Masiro Shina hơi thở hổn hển, mặt cười từ lâu hồng hào không ngớt. Nàng không biết tại sao mình sẽ cảm thấy như thế thẹn thùng. Nhưng vừa nãy cảm giác quả thật làm cho nàng cảm giác mình tim đập chưa từng có nhanh như vậy qua. Yuichi, vừa nãy đó là cái gì? Đó là kiss à, Mashiro ngay cả điều này cũng không biết sao. Takahashi Yuichi không thể tin được nhìn nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.